Nghịch chuyển nhân sinh, chương 61, Hạo Nam cùng Cửu Anh quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ Lidet đã đề cử ủng hộ chuyện của mình. Cảm tạ cậu rất nhiều. Chúc mọi người có một buổi chiều thứ bảy đọc truyện vui vẻ. Hạo Nam đứng đối diện với Cửu Anh. Trong lòng hắn cùng vô cùng hồi hộp. Dù lần trước đã cùng Cửu Anh giao thủ qua một lần. Nhưng lúc đó Cửu Anh không có nghiêm túc, nó chỉ dùng vài phần bản lĩnh để trêu đùa nhóm người. Lần này thì khác, nó được Hầu Vương giao cho nhiệm vụ, lần này nó sẽ nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ dược giao. Cửu Anh lè ra nuốt vào cái lưỡi của mình, hài hước nhìn Hạo Nam nói. Khè, khè, tiểu tu sĩ, phải cố lên à, lần này ta sẽ xuất ra toàn bộ bản lãnh. Ta sẽ đánh giết ngươi, để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại Thánh giao cho. Lục Tiểu Phụng rất thức thời, lui ra phía sau đứng xem. Một người một thú đánh nhau. Hạo Nam ngước nhìn 9 cái đầu của Cửu Anh. 9 cặp mắt đang nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ hài hước. Như đang nhìn một kẻ chắc phải chết. Hạo Nam thấy vậy liền không vui. Hắn mở miệng trêu chọc Cửu Anh. Nhà ngươi. Đừng nhìn ta với ánh mắt cao cao tại thượng như vậy. Ngươi nhìn ta như vậy, thật khiến ta thật là khó chịu à. Bộ ngươi chắc ăn lắm hả? Hiện tại tu vi của ta đã tăng nhiều, không còn thấp kém như 5 năm về trước đâu. Nói không chừng ngươi sẽ bị ta giết đấy. Hừ, không biết sống chết, ta muốn nhai nát đầu của ngươi. Còn ta thì muốn uống máu của ngươi. Ta thì muốn ăn thịt của ngươi, ta thì muốn húc tùy, nhai xương của ngươi. Lầm lượt từng cái đầu của Cửu Anh, nhao nhao mở miệng hung ác đe dọa. Hừ, tiếp chiêu đi con rắn nhỏ, sau khi giết chết ngươi, ta sẽ đem 9 cái đầu ngươi nấu thành 9 món. Muốn chết, nhân loại ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn dám nhục mạ ta, không thể tha thứ được. Ta muốn cho ngươi chết không yên lành. Xúc địa thành thốn, liệt hỏa phần trưởng, khạc khạc, tưởng chiêu gì lợi hại lắm, người lại dám chơi lừa với ta. Chấm, Cửu Anh thôn hỏa, hừ, nuốt cho ta. Chấm, chiêu liệt hỏa phần trưởng của Hạo Nam vừa xuất ra, liền bị Cửu Anh nuốt mất. Cửu Anh tiếp tục mở miệng trêu chọc Hạ Nam, ở, mùi vị không thể lắm. Yếu gà vẫn là yếu gà. Cuối cùng cũng không lật nên sóng gió gì. Sao người còn chiêu gì? Cứ xuất ra hết đi. Bản yêu vương sẽ tiếp hết. Hừ, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Đó chỉ là món ăn khai vị thôi. Nói xong Hạo Nam tiếp tục ra chiêu. Liệt hỏa thông thiên. Cửu Anh thôn hỏa, ở, tiếp tục. Nhanh đi. Lần này mùi vị tốt hơn lần trước rồi đấy. Ta rất mong chờ à, xà vương Cửu Anh lại thôn phệ hỏa chân khí mà Hạo Nam ra chiêu. Khiến cho hắn bắt đầu nổi nóng. Tốt, đã ngươi muốn ăn, ta sẽ cho ngươi ăn tới chết mới thôi. Liệt hỏa thiên trưởng, Cửu Anh thôn hỏa, ở, thật tuyệt. Nhanh tiếp tục nào, lâu rồi mới ăn ngon như vậy. Hỏa thiêu thiên địa, ta muốn đốt chết, còn rắn chết tiệt, nhà ngươi. Ờ, đã nghiêm túc rồi sao? Lần này ta không thể ăn nữa rồi. Thật đáng tiếc, điều này sẽ phải lãng phí bao nhiêu năng lượng cơ chứ? Cửu Anh thổ thủy, chính cái đầu của Cửu Anh, phun ra một lượng nước rất lớn. Trong người Cửu Anh, làm sao có thể chứa nhiều nước như vậy chứ? Chuyện này là không thể nào. Nước của Cửu Anh phun ra, đều được ngưng tụ từ chân khí của nó mà ra. Một lúc sau, thì hai chiêu tự triệt tiêu lẫn nhau, cùng hao tổn, cuối cùng tan biến mất. Hạo Nam thấy, các chiêu thức của liệt hỏa phần thiên kinh, không có tác dụng gì khi tấn công Cửu Anh. Hắn liền đổi một bộ công pháp khác. Hắn quyết định sử dụng hàn băng liệt địa quyết để đối phó Cửu Anh. Hừ, ta sẽ đổi một bộ công pháp khác. Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ à. Hàn băng miên trưởng. Băng chấn càn khôn, hàn băng thần trưởng. Sau đó, Hạo Nam trung ra ba chiêu liên tiếp, đánh thẳng về phía Cửu Anh. Ồ, không chơi hỏa diễm nữa sao? Đổi sang chơi hàn băng rồi à, tốt, ta dùng hỏa diễm để chơi với ngươi. Độc vụ ăn mòn, Cửu Anh thổ hỏa. Hàn băng là một loại biến bị ngưng kết của thủy nguyên tố. Lần trước bất ngờ bị phong ấn, nên lần này Cửu Anh tương đối cẩn thận. Hắn sử dụng một chiêu độc vụ ăn mòn, sau đó lại tiếp tục phun ra hỏa diễm, nhằm làm cho hàn băng bị tan ra và sẽ bốc hơi. Lần này Cửu Anh hơi chật vật, khi tiếp liên tục 3 chiêu võ kỹ của Hạo Nam, nó phải dùng đến 8 thành pháp lực, để 9 cái đầu, liên tục phun hỏa ra để đối phó 3 chiêu hàn băng của Hạo Nam. Một lúc sau thì hàn băng bị thổi tan thành một dũng nước và bị bốc hơi mất. 9 cái miệng của Cửu Anh thì có khói bốc lên, vì phun ra hỏa diễm một thời gian dài. Nó phải phun ra nước để làm mát 9 cái miệng của mình. Thấy Hạo Nam đứng ở phía đối diện, hai tay chắp sau lưng, hài hước đứng nhìn nó. Vừa rồi, khi giao thủ nó đã chịu thiệt, miệng nó bị nóng lên bốc khói nghiên ngút. Hạo Nam thì đứng đối diện nhìn nó diễn trò. Nó vô cùng tức giận, Cửu Anh nổi điên lên. Nó trực tiếp lao đến tấn công, không để cho Hạo Nam ra chiêu trước nữa. Hừ, không biết sống chết, dám xem thường ta, ta sẽ không để cho ngươi ra chiêu trước nữa. Lần này đến phiên ngươi, hứng chịu sự tấn công điên cuồng của ta đi. Xà rực trảm thù, phi long tại thiên, xà chảo thâu tâm, long tại cửu thiên, xà cước phanh thây, quần long loạn vũ, ầm, ầm, xà vĩ vẫy đuôi. Thần long bãi vĩ, đùng, xúc địa thành thốn, Cửu Anh nổi giận, nó xuất ra 4 chiêu liên tiếp. Hạo Nam cũng không bối rối. Hắn sử dụng 2 bộ võ học, hàng long thập bát trưởng và hàng long thập bát thối, để đối ứng đánh trả. Hạo Nam sử dụng chiêu phi long tại thiên, nhảy lên không trung, để tránh đi chiêu xà rực trảm thù. Sau đó xuất ra một trường từ trên cao đánh xuống, uy lực cực mạnh trong một cú, phản thủ tấn công Cửu Anh. Cửu Anh là yêu thú nhục thân vô cùng mạnh mẽ, nó không sợ ngạnh kháng, tránh cùng không tránh, liền xuất chiêu xà chảo thâu tâm. Nó muốn dùng chi trước của mình moi tim của Hạo Nam ra. Thấy được sự điên cuồng của Cửu Anh, Hạo Nam liền xoay người biến chiêu, từ trường pháp đổi thành cước pháp. Hắn sử dụng long tại cửu thiên, dùng hai chân được tập luyện lâu năm, xương cốt cứng rắn vô cùng, mượn thế từ không trung lao xuống dùng chân đáp trả chiêu xà chảo thâu tâm của Cửu Anh. Thấy Hạo Nam đổi trường thành thối, Cửu Anh cũng không ngốc, dùng chi trước của mình đi chống lại hai chân của Hạo Nam, thế là nó cũng biến chiêu. Nó liền tung ra xà cước phanh thây, nó muốn dùng chi sau của mình bắt lấy hai chân của Hạo Nam, xé Hạo Nam thành hai nữa. Lúc này Hạo Nam đã cảm nhận được sự khủng bố của đỉnh cấp yêu vương. Cửu Anh mạnh mẽ hơn Hoàng Kim Hồ và Kim Sĩ Đại Bằng rất nhiều. Hạo Nam có thể ung dung đối phó Hổ Vương hoặc Thiên Bằng Vương, nhưng khi cùng Cửu Anh là biến dị đỉnh cấp xà vương chiến đấu, thì không có chiếm được ưu thế gì. Hạo Nam biết mưu đồ của Cửu Anh, dùng chiêu xà cước phanh thây, nó muốn dùng hai chi sau xé cơ thể của mình ra làm hai. Hạo Nam liền tăng thêm sức, biến chiêu long tại cửu thiên thành chiêu quần long loạn vũ, một chiêu liên hoàn cước vô cùng lợi hại, tung một lúc nhiều cước đối phó chiêu xà cước phanh thây của Cửu Anh. Chi dưới của Hạo Nam và Cửu Anh chạm nhau, Hạo Nam liên tục tung ra 18 cú đạp để ngăn cản hai chân của Cửu Anh. 18 tiếng ầm ầm va chạm liên tục vang lên. Thấy chiêu xà cước phanh thây của mình không thể làm gì được Hạo Nam, Cửu Anh liền lợi dụng khoảng cảnh cực ngắn, bồi thêm một chiêu xà vĩ vẫy đuôi, chớp nhoáng tấn công Hạo Nam. Do khoảng cách giữa hắn và Cửu Anh quá gần, không kịp nghĩ ra đối sách, Hạo Nam chỉ có thể dùng hạ sách mà nghênh kháng. Hạo Nam dùng chiêu Thần Long bãi vĩ, dùng chân quét ngang với sức cực mạnh, để chống lại cái đuôi to lớn của Cửu Anh đang lao tới. Đùng, chân của Hạo Nam và cái đuôi của Cửu Anh đụng vào nhau, tạo nên một lực va chạm cực mạnh. Một âm vang đội vang lên, thành công ngăn cản được thế công của Cửu Anh. Sau đó lợi dụng sức phản chấn của cú va chạm, Hạo Nam liền sử dụng chiêu xúc địa thanh thốn, kéo xa khoảng cách giữa hắn và Cửu Anh ra, thành công kéo cùng Cửu Anh kéo dài khoảng cách. Hạo Nam dùng sức vẫy vẫy cái chân đang bị tê dại mất cảm giác của mình, khi cùng với cái đuôi to lớn của Cửu Anh va chạm. Cửu Anh thấy Hạo Nam chịu thiệt trong lần so đấu vừa rồi, nó rất hài lòng, tỏ ra phong độ, không tiếp tục tấn công Hạo Nam, mà mở miệng trêu chọc hắn. Khè khè, thế nào đã biết sự lợi hại của bản vương chưa? Đấy là ta chỉ dùng 8 thành công lực. Nếu vừa rồi ta dùng 10 thành công lực, thì chân ngươi đã bị đánh nát rồi, chứ không phải bị tê dại. Không có cảm giác như vậy thôi đâu. Hạo Nam nghe vậy thì không vui. Hắn lên tiếng đáp trả. Sao lúc nãy ngươi không dùng 10 thành công lực để đánh nát chân ta đi? Bây giờ đứng đó khoác lác, nói như đúng rồi không bằng. Ta nói cho ngươi biết một điều là, lần giao thủ tiếp theo, nếu như ngươi lại không kiêng kỵ gì, mà lại tiếp tục dùng thân thể để ngạnh kháng, thì ta sẽ để cho ngươi phải hối hận. Hạo Nam cùng không sợ Cửu Anh đề phòng. Yêu thú phòng ngự rất mạnh mẽ, nên lời đe dọa của Hạo Nam sẽ không làm Cửu Anh e dè, mà còn làm cho nó nghĩ ngược lại như, tên nhân loại này thật giảo hoạt, biết được nhục thân của ta mạnh mẽ, không dám đối cứng, lại nói ra những lời vô căn cứ hù dọa ta, để cho ta không sử dụng ưu thế trời sinh của mình. Hừ, ta mới không bị mắc lừa. Ngươi muốn ta không dùng nhục thân đối cứng, ta lại cứ dùng đấy. Ngươi có giỏi thì làm cho ta phải hối hận thử xem. Xà rực trảm thù, nhất đao đoạn thể, xà chảo thâu tâm, xúc địa thành thốn, nhị đao đoạn nguyên, xà cước phanh thây, xúc địa thành thốn, tam đao đoạn hồn, tam đao đoạn hồn, x9, Cửu Anh thống khổ hét lớn. Lần giao đấu vừa rồi, nó giành được ưu thế, nên Cửu Anh không nói hai lời liền lập tức sử dụng lại chiến thuật cù. Hắn nghĩ chỉ cần mình có được sức mạnh tuyệt đối, thì Hạo Nam có âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ bị đánh bại mà thôi. Nó lao nhanh về phía Hạo Nam, lại sử dụng chiêu xà rực trảm thù để tấn công. Hạo Nam cùng không hoảng loạn, hắn nhanh chóng lấy ra một thanh đại đao từ bên trong giới chỉ. Thanh đại đao này được Hạo Nam rèn luyện ra từ lúc hắn luyện tập đao pháp đoạn tam đao. Do vật liệu có hạn, nên Hạo Nam chỉ miễn cưỡng luyện chế ra được một thanh lục phẩm sơ cấp linh khí mà thôi. Hạo Nam đặt tên cho thanh đại đao này là đồ đao, ý nói thanh đao này có thể đồ diệt bất cứ vật gì cản đường đi của nó. Lúc này chiêu xà rực trảm thù vừa đến, Hạo Nam liền trực tiếp cầm đồ đao chém tới. Do phần cánh của Cửu Anh là nơi có phòng ngự yếu kém nhất, nên bị một đao của Hạo Nam chém bị thương, cánh gần như bị chém đứt rời. Xà rực chỉ dùng để bay. Đối với tu vi cao cường như Cửu Anh, có hay không cũng không quan trọng. Ngược lại mùi máu đã làm cho hung tính của nó được kích thích lên. Mặc kệ cho phần cánh của mình đang bị mất máu, nó không để ý trực tiếp sử dụng chiêu xà chảo thâu tâm. Nó muốn moi tim của Hạo Nam ra, thì mới vừa lòng hả dạ của nó. Hạo Nam không có bất kỳ vẻ bối rối nào, hắn dùng thân pháp né qua, ngay sau đó liền nhanh chóng xuất ra chiêu nhị đao đoạn nguyên. Một chiêu này làm cho một lớp vảy bên ngoài thân của Cửu Anh chóc ra một mảng nhỏ, có máu chảy ra. Một lúc sau, nó phát hiện lực chiến của mình bị giảm mất 1 thành. Cửu Anh liền nhanh chóng nội thị kiểm tra. Nó phát hiện bên trong cơ thể của mình có một luồng đao khí đang điên cuồng phá diệt huyết khí của nó. Không cần nghĩ ngợi, Cửu Anh liền vận dụng chân nguyên bứt đạo đao khí đang quấy phá trong cơ thể mình ra ngoài. Cửu Anh phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nó đã tổn thất 1000 năm tuổi thọ. Nếu thời gian càng kéo dài, không biết lúc đó sẽ mất bao nhiêu tuổi thọ nữa đây. Phát hiện chiêu đao vừa rồi hết sức khủng bố. Nó chỉ cần phá vỡ một chút phòng ngự. Sau đó đao khí sẽ nhanh chóng nhập thể. Điên cuồng quấy phá thiêu đốt khí huyết của đối thủ. Cửu Anh vô cùng tức giận. 9 cặp mắt muốn giết người của nó tập trung nhìn chằm chằm Hạo Nam. Cửu Anh lên tiếng nói. Tốt, rất tốt. Hay cho một chiêu đoạn nguyên. Thì ra là đoạn thọ nguyên. Chỉ trong tích tắc đã làm cho ta huyết khí suy bại. Tổn thất 1000 năm tuổi thọ. Cửu Anh vô cùng tức giận. Nó lại bị một nhân loại âm. Mất 1000 năm tuổi thọ. Nó tiếp tục chung một chiêu. Xà cước phanh thây. Nó rất tự tin với sức phòng ngự của đôi chân mình. Nó muốn phá nát thanh đao của Hạo Nam. Sau đó thẳng tiến. Mà phanh thây của hắn ra. Lúc này Hạo Nam cùng thở ra một hơi. Hắn biết Cửu Anh chỉ có vài kỹ năng như thôn hoặc thổ thủy hòa, phun ra độc vụ, sau cùng và dùng nhục thể cận chiến. Biết được nội tình của đối phương, Hạo Nam càng bình tĩnh. Cửu Anh vừa tung ra chiêu xà cước phanh thây, hắn liền dùng thân pháp né tránh. Sau đó lập tức tung ra liên tục 9 chiêu tam đao đoạn hồn, chạm về phía mỗi cái đầu của Cửu Anh. Thần hồn bị tập kích bất ngờ, làm cho Cửu Anh đau đớn kêu rên. A a a, nhân loại giảo hoạt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ngươi dám làm thọ nguyên của ta đại giảm, hiện tại lại làm cho thần hồn của ta bị trọng thương. Ta muốn dùng toàn lực để nghiền nát ngươi, tên nhân loại đáng chết này. Ngay sau đó, 9 cái đầu của Cửu Anh hợp lại thành một. Khí thế của nó tăng lên một mảng lớn. Từ thất giai hậu kỳ trực tiếp trăng lên thật giai viên mãn. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến lôi kiếp để tấn thăng lên bát giai. Cửu Anh sử dụng tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình. Hạo Nam cảm nhận được áp lực rất lớn. Trong lòng hắn trở nên nghiêm nghị vô cùng. Cách chương.